Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, luận bàn một chút. Dọc theo đường ven biển đi không sai biệt lắm một vòng. Thạch Hạo rốt cục một lần nữa bắt được Tử Phong Tiên Vương khí tức. Mà gốc đại dược kia mà nói, cũng bị hắn luyện hóa xong. Không hổ là đề cửu tinh tiên vương đều là xem trọng tiên dược. Thạch Hạo tu vi cũng tới đến nhất tinh tiên vương hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong cũng không xa. Thế nhưng là, cái này cũng nói rõ Thạch Hạo biến thái. Như thế một gốc đại dược, thế mà ngay cả để hắn đi trên một bậc thang làm không được. Trước đó, hắn nhưng là còn luyện hóa từ băng hà tiên vương nơi đó mượn tới tài nguyên. Bất quá, nếu đã tới cấm địa, làm sao cũng muốn thành tựu nhị tinh tiên vương đằng sau đi ra ngoài nữa. Thạch Hạo có loại cảm giác, hắn chỉ cần rảo bước tiến lên nhị tinh, chiến lực của hắn liền có thể đột phá cực hạn. Đến lúc đó, chính là cửu tinh tiên vương thấy hắn đều chỉ có thể để ba ba. Bất quá, ngưng tụ ra thiên địa luân cửu tinh tiên vương, đến cùng lại mạnh đến cái tình trạng gì? Thạch Hạo rất ngạc nhiên, nhưng so sánh đánh vỡ cực hạn sao? Đầu tiên, ngưng tụ ra thiên địa luân tiên vương khẳng định phải so không có ngưng tụ ra mạnh. Chỉ là Thạch Hạo không biết, loại mạnh này lại đạt đến cái tình trạng gì? Còn có, huyền băng tiên vương loại này đây tính toán là cái gì đâu? Trương Thiên Dục đều là không dám cùng chi tranh phong. Lại mạnh đến cái tình trạng gì? Ngưng tụ ra thiên địa luân chính là đánh vỡ cực hạn. Tử Kim Thử lại là đột nhiên nói ra. A, Thạch Hạo nhìn về phía con chuột này, ý của ngươi là ngưng tụ ra tam hoàn thiên địa luân chính là phá vỡ ba lần cực hạn? Không tệ. Tử Kim Thử gật đầu. Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, vậy hắn rảo bước tiến lên nhị tinh tiên vương mà nói, có thể hay không ngưng tụ ra thiên địa luân đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Kim Thử cười nói, đánh vỡ cực hạn mới có thể ngưng tụ ra thiên địa luân. Cái này cùng ngươi có phải hay không có được cực hạn phía trên chiến lực cũng không quan hệ. Bất quá, cũng có một chút tình huống đặc thù. Có chút cửu tinh tiên vương ngưng tụ ra thiên địa luân, cũng không có đánh vỡ cực hạn. Đây không phải mâu thuẫn sao? Thạch Hạo kinh ngạc nói ra, ngưng tụ ra thiên địa luân chính là đánh vỡ cực hạn. Đây chính là ngươi nói ra là nói qua. Tử Kim Thử gật đầu, nhưng là luôn có một số người tương đối đặc thù, ăn một chút đặc thù tiên dược, ngưng tụ ra thiên địa luân cũng không có đánh vỡ cực hạn. Bất quá, cái này giới hạn trong nhất hoàn, muốn ngưng tụ ra vòng thứ hai nhất định phải đánh vỡ cực hạn, cho nên có nhất hoàn thiên địa luân tiên vương chưa hẳn phá vỡ cực hạn, nhưng là có song hoàn, đó nhất định là phá vỡ cực hạn. Thạch Hạo nói ra, thông minh. Tử Kim Thử dựng lên một chút ngón tay cái, a, vậy cũng là thông minh. Thạch Hạo lười nhác cùng nó nhiều lời, thuận Tử Phong Tiên Vương dấu vết lưu lại triển khai truy kích. Nơi này đã coi như là cấm địa vòng trong, cho nên tiên tôn cũng không có biện pháp ở chỗ này quyền địa, lại càng không có tiên tôn truyền nhân ở chỗ này hoạt động, thật sự là hoang vắng không gì sánh được. Bất quá, vẫn chưa ra khỏi bao xa, Thạch Hạo lại là ngoài ý muốn thấy được người, một người thanh niên ngay tại nơi này lịch luyện. Khi Thạch Hạo phát hiện hắn thời điểm, người này đang cùng một con hung thú kịch chiến, chuẩn tiên vương. Thạch Hạo đem lông mày nhướng lên, mặc dù người trẻ tuổi kia cũng có hơn vạn tuổi, nhưng hoàn toàn được xưng tụng tuổi trẻ, mà còn trẻ như vậy chuẩn tiên vương, thả ngoại giới đi mà nói, hẳn là đủ để tạo thành oanh động. Quả nhiên, thế gian không thiếu người điệu thấp, rõ ràng rất mạnh rất mạnh, lại là cơ hồ chưa từng nghe qua bọn hắn nghe đồn. Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt,